Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242. Trên đường trở về, Lý Tắc Chi vẫn luôn muốn nói lại thôi. Liễu Dật đem tay ấn ở trên vai hắn. Hắn biết vị sư huynh này suy nghĩ cái gì. Ở hắn trong thế giới, hắc chính là hắc, bạch chính là bạch, mặc kệ người nào, chỉ cần phạm vào sai sẽ vì hắn phạm phải sai lầm trả giá đại giới. Đặc biệt là vị kia tướng quân làm những chuyện như vậy. Ở hắn vị sư huynh này trong mắt, chỉ sợ chết 100 lần đều chết không đủ tích. Chính là trên đời này sự tình không phải như vậy tính. Liễu Dật từ nhỏ cũng coi như là ở chính trị gia trong đình lớn lên. Hắn phi thường minh bạch ở ích lợi này hai chữ trước mặt. Cái gọi là công chính bình đẳng, kia bất quá một chương viết đạo đức hai chữ dối trá biểu tượng mà thôi. Hơn nữa vị trí không giống nhau. Sở đối đãi một việc góc độ tự nhiên cũng không giống nhau. Đối những cái đó bị lừa bán hài tử gia đình tới nói. Loại người này thiên đao vạn quả đều không quá. Mặc kệ cho bọn họ cái dạng gì bồi thường. Đều bồi thường không được mất đi hài tử. Gia đình rách nát đau. Chính là đối những cái đó người cầm quyền mà nói. Nếu có thể sử dụng chuyện này đổi lấy đối toàn bộ quốc gia ích lợi có chỗ lợi đồ vật. Kia một bộ phận nhỏ hy sinh giả. Cũng chỉ có thể hy sinh. Liễu Dật có thể lý giải sư phụ cách làm. Cũng duy trì sư phụ cách làm. Nếu đổi hắn ở cái kia góc độ. Hắn sẽ cùng sư phụ làm ra đồng dạng lựa chọn. Chẳng qua kết quả này đối Lý Tắc Chi tới nói. Khả năng có thể lý giải. Lại không cách nào từ nội tâm đi tán đồng. Tư Dương không cần xem cũng biết Lý Tắc Chi suy nghĩ cái gì. Hắn cái này đại đồ đệ tuy rằng thơ ấu bất hạnh. Nhưng thiên tính thiện lương. Không nói nhiều thánh mẫu. Tâm tính thượng vẫn là quá mức mềm mại. Này tư tưởng thượng vấn đề chỉ có thể làm hắn kinh sự nhiều. Mới có thể có điều chuyển biến. Vì thế cũng không tính toán đi khuyên. Lý Tắc Chi lại là nhịn rồi lại nhịn. Vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Sư phụ, ngài biết người nọ sau lưng tập đoàn đang làm cái gì sao? Tư Dương ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn. Lý Tắc Chi nói, lừa bán trẻ nhỏ cung người đùa bỡn, ổi tiết. Làm khí quan nuôi dưỡng khí. Thậm chí người thú biểu diễn. Mà này đó bị lừa bán hài tử sẽ bị đưa hướng rất nhiều quốc gia. Như vậy tiểu liền phải thừa nhận này đáng sợ hết thảy. Nguyên bản tốt đẹp sinh hoạt liền như vậy sống sờ sờ biến thành địa ngục. Sư phụ, những cái đó hài tử nhiều vô tội, hắn không biết có bao nhiêu nhân vi chuyện này mà hy sinh. Nhưng tưởng tượng đến Điền Tuyết mặc dù đã chết, thần trí đều mất, vì có thể làm người xấu đem ra công lý. Như vậy bình thường một cái nữ hài, lại có thể sinh ra như vậy cường chấp niệm ni nếu làm nàng biết người xấu bọn họ bắt được. Cuối cùng lại không có thể làm hắn đã chịu nên có trừng phạt. Điền Tuyết chẳng sợ luân hồi cũng sẽ lòng có không cam lòng đi. Tư Dương cười cười, ngươi biết vì cái gì tiểu gia cùng đại nghĩa không thể cùng tồn tại thời điểm. Chỉ có thể lựa chọn đại nghĩa sao? Lý Tắc Chi nói, sư phụ, ta minh bạch, bởi vì đại nghĩa có thể làm càng nhiều tiểu gia quá đến hảo. Ta không phải không rõ, ta chỉ là cảm thấy những cái đó hài tử hảo đáng thương, Tư Dương lại là nhìn hắn nói. Không, là bởi vì quá yếu, Lý Tắc Chi không rõ nguyên do nhìn sư phụ. Liễu Dật chính trị xem hiển nhiên so Lý Tắc Chi mẫn cảm nhiều. Sư phụ vừa nói hắn liền minh bạch, vì thế rũ xuống con ngươi không nói một lời. Tư Dương nói, bởi vì ngươi quá yếu, ngươi không có quyền lên tiếng, ngươi vô pháp đi thay đổi ngươi muốn kiên trì đồ vật. Bởi vì ngươi thân ở quốc gia quá yếu, không có tuyệt đối lực lượng cường đại, cho nên đương trong tay túm đối phương nhược điểm khi, liền phải dùng cái này nhược điểm đi đổi lấy có thể làm quốc gia trở nên càng cường đại đồ vật. Nếu Hoa Hạ thế giới đệ nhất cường đại, không cần đi đổi lấy người khác càng tiên tiến khoa học kỹ thuật. Vũ khí, ngươi cảm thấy hôm nay bọn họ còn sẽ đối những cái đó sự lựa chọn trầm mặc ẩn nhẫn đi đổi lấy chỗ. Tốt sao, Lý Tắc Chi lắc đầu. Bọn họ nếu là mạnh nhất, tự nhiên không cần lại thỏa hiệp. Càng sâu đến, nếu bọn họ cũng đủ cường đại, bọn họ như thế nào sẽ biến thành thế giới dân cư chuyển vận nhà xưởng. Những cái đó các phú hào, làm sao dám đưa bọn họ Hoa Hạ hài tử đương ra súc đương sủng vật thậm chí đương vật chết giống. Nhau đùa bỡn tàn sát, thực lực có bao nhiêu cường. Năng lực liền có bao nhiêu đại. Ngươi nếu là không quen nhìn thế giới này, vậy ngươi liền chính mình đi thay đổi. Ngươi thay đổi không được, vậy tôn trọng thế giới này quy tắc trò chơi. Tư Dương nói xong trực tiếp xoay người đi rồi. Lưu lại Lý Tắc Chi chính mình chậm rãi đi tự hỏi đi tiêu hóa. Loại này đạo lý kỳ thật ai đều hiểu, nhưng đã hiểu lại như thế nào? Có thể có mấy người chân chính có thể làm được. Chẳng qua hôm nay ở trải qua quá sự tình sau lại lần nữa bị này đạo lý một đánh sâu vào. Cả người cảm thụ đều không giống nhau. Liễu Dật nhìn Lý Tắc Chi dần dần kiên định ánh mắt. Khẽ cười cười, chúng ta còn có rất nhiều thời gian, hắn hiện tại nhiều ít có điểm minh bạch. Như vậy sát phạt quyết đoán sư phụ, vì cái gì sẽ thu Lý Tắc Chi làm đồ đệ? Từ Dương trở lại trên núi, liền nhìn đến nhà mình cửa ngồi một con kẻ đáng thương. Như vậy đại vóc dáng, ủy khuất ba ba xúc thành một đoàn ngồi ở bậc thang. Còn đỉnh Lan Cẩn Tu như vậy một trương mang theo quý tộc hơi thở tuấn lãng khuôn mặt. Không biết chờ Lan Cẩn Tu tỉnh lại có thể hay không lại lần nữa bị tức chết qua đi. Vừa thấy đến Tư Dương, bóng dáng Tu đem trong tay cỏ dại tùy tay một ném. Mở ra hai tay chiều hắn chạy như bay qua đi. Dương Dương, nhưng mà không đợi hắn chạy đến Tư Dương trước mặt, liền trực tiếp bị một cái đạn pháo phá khai. Nhìn huyết hồng hai mắt chiều hắn hung ác nhe răng tiểu quái thú. Bóng dáng Tu cũng đi theo nhe răng. Vật nhỏ này quá thảo người ngại. Tiểu Cương Vương ngửi được gia hỏa này trên người chán ghét hương vị. Chính là hắn giết chính mình hồng mao tọa kỵ. Bằng không chính mình cũng sẽ không bị cái kia đáng sợ nhân loại cấp bắt được đến. Vì thế kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lẫn nhau nhe răng sau một lớn một nhỏ giao triển ở bên nhau đánh lên. Tư Dương làm lơ bọn họ chiến đấu. Trở lại phòng sau chọn lựa một bộ hưu nhàn trung mang theo điểm chính thức quần áo thay. Mắt trông mong canh giữ ở cửa bóng dáng Tu thấy Tư Dương thay đổi một bộ quần áo. Vội vàng khen nói, Dương Dương này bộ quần áo đẹp. Một bên Tiểu Cương Vương ngắm mắt này nhân loại. Tiếp tục hướng tới bóng dáng Tu nhe răng. Tư Dương sờ sờ bóng dáng Tu đầu. Ngoan ngoãn ngốc tại trên núi. Buổi tối trở về bồi ngươi ăn cơm đi. Bóng dáng Tu nháy mắt gục xuống đầu. Ngươi ra cửa lại không mang theo ta. Ngươi dẫn ta sao? Ta cho ngươi đương bảo tiêu. Tư Dương nhìn hắn không nói chuyện. Bóng dáng Tu sợ nhất không nói lời nào cũng không cười Dương Dương. Tức khắc túng nói. Ta nghe lời, nhưng mà hắn nghe lời biểu hiện chính là Tư Dương xe thậm chí còn không có khai ra. Phổ Điền Sơn phạm vi, liền cảm nhận được Tiểu Cương Vương hơi thở. Bóng dáng Tu tương đương với Lan Cẩn Tu một bộ phận. Đồng dạng cũng có được Lan Cẩn Tu lực lượng. Ở Tư Dương không có cố tình triển khai thần thức điều tra dưới tình huống. Hắn có thể đem chính mình hơi thở che giấu thực hảo. Đáng tiếc Tiểu Cương Vương không thể. Nó càng có rất nhiều bản năng. Sở hữu nếu không có Tư Dương giúp nó. Nó căn bản tàng không được chính mình hơi thở. Tư Dương bất đắc dĩ đem cửa xe mở ra. Còn chưa lên, vèo mà một chút hai cái bóng dáng bay nhanh nhảy lên xe. Lên xe bóng dáng Tu thậm chí đều không thể có lấy lòng Tư Dương. Liền hướng tới Tiểu Cương Vương trừng mắt. Gia hỏa này như thế nào như vậy đáng giận. Một hai phải đi theo hắn. Tiểu Cương Vương tiếp tục nhe răng. Tư Dương làm Tĩnh Nhu đi vòng đi thương trường. Bóng dáng Tu quần áo còn tính hợp thể. Bất quá Tiểu Cương Vương quần áo muốn đổi một thay đổi. Ít nhất muốn đổi cái bình thường tiểu hài tử xuyên. Nhìn thấy kia trương không có huyết sắc mặt cùng màu đỏ tươi hai mắt. Tư Dương ở nó ót nhẹ nhàng một chút. Tiểu Cương Vương trên mặt trắng bệch rút đi. Chậm rãi biến thành nhân loại bình thường tiểu hài tử màu da. Cặp kia màu đỏ tươi con ngươi cũng biến thành hắc bạch phân minh mắt to. Nếu không phải kia thân cổ quái quần áo cùng thật dài đầu tóc. Thoạt nhìn chính là cái 10 phần tiểu Sota. Đi thương trường đem hai người một lần nữa trang điểm một chút. Chát đuôi ngựa xinh đẹp đáng yêu tiểu Sota một đường 10 phần hấp dẫn mọi người ánh mắt. Kia ngọc tuyết đáng yêu cục bột trắng không ít người đều nhịn không được lại đây trêu đùa. Làm cho Tư Dương không thể không tự mình nắm nó đi. Ít nhất ở hắn trong tay. Tiểu Cương Vương lại không kiên nhẫn cũng không dám phát cuồng. Không sai biệt lắm tới gần giữa trưa. Tư Dương mới đến khách sạn. Hôm nay là hắn đại học đồng học Thương Vĩnh Phong tiệc cưới. Năm đó tốt nghiệp lúc sau đại gia ai đi đường nấy. Thương Vĩnh Phong nguyên bản là muốn ở thành thị phát triển. Về sau có điều kiện liền đem cha mẹ nhận được thành thị cư trú. Đáng tiếc tưởng tượng là tốt đẹp. Hiện thực quá hiện thực. Thành thị giá hàng. Trừ phi hắn phấn đấu cái 10 đến 20 năm nói không chừng còn có thể tích cóp cái đầu trả giá tới. Sau lại theo cha mẹ tuổi càng lúc càng lớn. Thân thể cũng không quá được rồi. Thương Vĩnh Phong liền dùng vất vả tích cóp hạ tiền. Đem trong nhà phòng ở một lần nữa sửa sang lại. Lại thử ở trên mạng mua một ít nông sản phẩm. Sau đó ngay từ đầu dựa vào bằng hữu giới thiệu làm chút tán sống. Sau lại chậm rãi cũng có chính mình con đường. Tiếp chút khoản thu nhập thêm việc. Chậm rãi một tháng cũng có thể có 1-2 vạn thuần thu vào. Này thu vào ở Trung Đô nội thành khẳng định là không đủ. Nhưng ở bọn họ cái kia xa xôi vùng ngoại thành sinh hoạt vẫn là có thể. Rốt cuộc cái gì thải đều không có. Mỗi tháng còn có thể tích góp một nửa có thừa. Sau lại kinh người giới thiệu nhận thức một cái nữ hài. Kia nữ sinh cần mẫn lại bổn phận. Bộ dáng thanh tú, Thương Vĩnh Phong ở chung xuống dưới cũng rất thích. Sau lại shop online vẫn luôn là kia nữ hài giúp đỡ xử lý. Thương Vĩnh Phong liền chuyên tâm tiếp sống kiếm khoản thu nhập thêm. Hai người quá nổi lên cuộc sống gia đình. Tự nhiên mà vậy liền bàn chuyện cưới hỏi. Làm hôm nay tân lang quan, Thương Vĩnh Phong tự nhiên là đầy mặt không khí vui mừng. Tuy rằng là ở bọn họ trấn nhỏ khách sạn thượng làm rượu, nhưng đã từng quan hệ không tồi đồng học cơ bản đều tới. Tốt nghiệp sau đại gia ai đi đường nấy nhiều năm như vậy. Còn có thể cho hắn này phân tình cảm. Thương Vĩnh Phong tự nhiên là cao hứng. Mà này đó đồng học chung biến hóa lớn nhất, cũng có thể nói nhất không có biến hóa chính là Tư Dương. Vẫn là như vậy soái khí. Nhưng cả người khí thế rõ ràng so trước kia ở trong trường học thời điểm cường thế nhiều. Vẫn là như vậy vừa ra chàng liền hấp dẫn mãn chàng ánh mắt. Càng không cần phải nói hắn lần này còn không phải một người tới. Còn có cái cao lớn soái khí đại lão bản bằng hữu. Cùng với một cái đáng yêu đến nổ mạnh tiểu Sota, Thương Vĩnh Phong bất đắc dĩ nghênh đón đi lên. Ngươi gần nhất liền đoạt đi rồi ta sở hữu nổi bật. Tư Dương cười đưa lên bao lì xì. Ngươi là tân lang ngươi nhất soái. Ngươi nổi bật ai đều đoạt không đi. Thương Vĩnh Phong là gặp qua Lan Cẩn Tu. Bất quá gần chỉ là gặp qua. Cũng chưa như thế nào thâm nhập tiếp xúc quá. Không nghĩ tới người này cùng Tư Dương quan hệ tốt như vậy. Liền lão đồng học kết hôn đều đi theo cùng nhau tới. Lễ phép chào hỏi qua sau. Bóng dáng Tu liền đem Tư Dương ở trên xe cho hắn bao lì xì đẩy tới. Tân hôn vui sướng. Sớm sinh quý tử, Thương Vĩnh Phong tiếp nhận bao lì xì cười nói tạ. Lùi về tay thời điểm lại bị người này cầm ni Thương Vĩnh Phong trong nháy mắt có điểm ngốc. Lại nghe cái này nghiêm trang đại lão bản phi thường nghiêm túc nói. Dính điểm không khí vui mừng, Thương Vĩnh Phong đại khái là không nghĩ tới hắn là cái dạng này. Lão bản, hơi có chút xấu hổ cười cười sau. Liền mang theo Tư Dương đi lão đồng học kia một bàn ngồi xuống. Ngồi xuống sau còn không đợi Tư Dương nói chuyện. Bóng dáng Tu một tay đem Tư Dương cầm. Còn quay đầu chiều hắn cười nói. Không khí vui mừng, bọn họ vừa mới còn đi rồi thảm đỏ. Dùng trên mạng nói. 4 bỏ 5 lên tương đương kết hôn lạp. Hết chương.